sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 93, góc truyện audio.com. Giờ dần mẹo khắc rời giường, luyện kiếm luyện đến buổi trưa cơm nước xong đọc sách viết chữ thẳng đến ăn xong cơm chiều, luyện kiếm đến giờ tị, ngủ, ngày hôm sau lại lặp lại giống nhau. Đây là thói quen từ nhỏ của Nam Cung Quy Dạ, đồng thời cũng là thói quen của mọi người Nam Cung gia. Hai chữ Nam Cung ở trong lòng đông đảo tu sĩ, là hai chữ phi thường vang dội, nhân tài xuất hiện lớp lớp lại trượng nghĩa, tuy nói không phải là môn phái nhưng cũng có không ít người muốn bái sư. Nam Cung Quy Dạ xem thường những người này, nhưng không thể mất mặt trưởng bối Nam Cung gia, so sánh với vài vị huynh tỷ thiên phú hắn không được tốt lắm, nhưng cùng đại bộ phận đệ tử khác so sánh, hắn lại là thiên tài. Khi người khác bởi vì hai chữ Nam Cung khích lệ hắn, hắn tổng nhịn không được nhìn người nhà, cứ cho là bọn họ trước nay chưa nói qua cái gì, nhưng Nam Cung Quy Dạ trước sau cảm thấy có chút hổ thẹn, giống như là hắn bôi đen hai chữ này. Năm ấy hắn 8 tuổi, song thân cùng hắn nói phải tìm cho hắn một sư phụ. Này ở Nam Cung gia đau đầu một hồi, Nam Cung Quy Dạ cảm thấy có lẽ là chính mình quá ngu ngốc, song thân cũng cảm thấy khó giáo, đây là muốn từ bỏ hắn. Khổ sở đồng thời hắn lại có chút cao hứng, hắn rốt cuộc có thể rời đi trong nhà, nói không chừng ở chỗ sư phụ hắn chính là đệ nhất danh. Biết Nam Cung gia muốn bái sư, có rất nhiều người tới cửa, có danh tiếng rất lớn, cũng có bừa bãi vô danh, khi đó Lạc Duẫn Trần đó là xen vào giữa hai bên người này, hắn không hề hứng thú người. Khi đó Lạc Duẫn Trần ra ngoài làm việc tiện đường qua Nam Cung gia, liền lưu lại làm khách. Nam Cung Quy Dạ nghe nói hắn là người rất lợi hại. Nhưng cuối cùng nguyên nhân Nam Cung Quy Dạ lựa chọn Lạc Duẫn Trần, lại đúng là bởi vì hắn không nghĩ thu Nam Cung Quy Dạ làm đồ đệ. Đối Lạc Duẫn Trần tới nói, hắn chính là hắn, hai chữ Nam Cung đều là hư không. Chuyện này làm xong thân thực khó xử, nhưng Nam Cung Quy Dạ lần đầu tiên kiên trì như vậy, bọn họ vẫn là mở miệng. Đến nỗi nguyên nhân Lạc Duẫn Trần nguyện ý thu, Nam Cung Quy Dạ liền không được biết rồi, hắn chỉ biết chính mình còn có hai sư huynh. Nháy mắt nhìn đến Vũ Quy Thanh, Nam Cung Quy Dạ liền biết tình cảnh chính mình kỳ thật một chút cũng không có thay đổi, hắn chẳng qua là từ một cái nhà giam đổi đến một cái khác thôi, chỉ là cái nhà giam này tựa hồ còn có người cùng hắn. Nam Cung Quy Dạ cho dù tới rồi Linh Kiếm Phong cũng như cũ giữ thói quen chính mình làm việc và nghỉ ngơi. Hai sư huynh cùng hắn dậy sớm giống nhau, mỗi ngày đều cùng hắn cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau đà tọa, lại không có cùng nhau tiến bộ. Khi nhìn Vũ Quy Thanh Nam Cung Quy Dạ tự ti, nhưng nhìn Quý Quy Hàn khi lại có chút may mắn, có đôi khi hắn cũng sẽ tưởng tượng, khi huynh tỷ cùng Vũ Quy Thanh nhìn chính mình, cũng thấy may mắn có phải hay không? May mắn chính mình so với hắn hảo một chút. Lúc ấy Nam Cung Quy Dạ trước sau không rõ vì cái gì Quý Quy Hàn sẽ nỗ lực như vậy, lúc ấy hắn hỏi qua, nhưng Quý Quy Hàn chỉ là cười cười nói đuổi theo thì tốt rồi. Cho nên Nam Cung Quy Dạ cũng làm như vậy. Thẳng đến Lâm Quy Nhạc xuất hiện, hắn là người duy nhất trong mấy người ngủ sớm dậy muốn, người dốc hết sức lực lười biếng, nhưng không thể phủ nhận, hắn là một thiên tài, vẫn là một thiên tài so với Vũ Quy Thanh càng thêm lợi hại, liền tính hắn cái gì đều không làm, cũng một chút mà đuổi theo Nam Cung Quy Dạ. Cái này làm cho Nam Cung Quy Dạ thực tuyệt, góc truyện audio.com, vọng, hắn cũng từng nghĩ tới nếu chính mình là người thường thì tốt rồi, lại nỗ lực như thế nào cũng sẽ bởi vì thiên phú không xong mà dừng bước, như vậy hắn ít nhất có thể từ bỏ đến dứt khoát một ít mà không phải giống như bây giờ tự giận mình. Thẳng đến khi gặp Bạch Phượng Hoàn, mới đầu hắn chỉ là xuất phát từ sùng kính đối với Lạc Duẫn Trần, mấy sư huynh đệ xem ra, Lạc Duẫn Trần làm cái gì đều là tốt, đều là đúng, ngay cả Lạc Duẫn Trần dưỡng sùng vật kia cũng là trên đời này tốt nhất thông minh nhất. Nhưng trăm cây ngàn đắng lộng tới tay sau, Nam Cung Quy Dạ phát hiện giống như cũng không phải như vậy. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thần khí điều như vậy, nói chuyện tổng đem đầu ngẩng cao, hơi không hài lòng liền phải dùng móng vuốt đá hắn, chọc nó không vui liền phải lăn lộn khóc lớn đại náo, thấy hắn thờ ơ liền phải trở về cáo trạng. Mới đầu Nam Cung Quy Dạ cảm thấy có chút phiền, hắn vừa sinh ra chính là tiểu thiếu gia, tới Linh Kiếm Phong rồi là tam sư huynh, mọi người thấy hắn luôn là thái độ thực hảo, không ai sẽ đi sai xử hắn, ngược lại là tranh cướp giúp hắn làm việc trừ bỏ Lạc Duẫn Trần cùng cha mẹ hắn, nhưng bọn hắn là sư trưởng, mà Bạch Phượng Hoàn chỉ là một con chim. Nhưng cố tình chính là một con chim như vậy, Nam Cung Quy Dạ mới thích. Ở trong mắt Bạch Phượng Hoàn hắn không phải Nam Cung gia tiểu thiếu gia, cũng không phải tam sư huynh Linh Kiếm Phong, hắn chính là hắn. Bạch Phượng Hoàn sẽ bởi vì hắn dậy quá sớm oán giận, mà không phải nói cho hắn, không thể lãng phí tài năng chính mình. Bạch Phượng Hoàn cũng sẽ bởi vì hắn luyện được không tốt, luyện quá chậm nói hắn bổn, mà không phải nói hắn thiên phú như vậy hẳn là tiến bộ đến càng mau một chút. Liền theo như ngươi nói, ngươi tiến bộ như vậy là rất chậm rất chậm. Ngươi là con chim biết cái gì? Nam Cung Quy Dạ đem bánh đường từ phòng bếp lấy về tới bẻ nát một chút mở ra ở trước mặt Bạch Phượng Hoàn, dùng ngón tay sờ sờ nó đầu, ăn đi, ta đi luyện kiếm. Có cái gì hảo luyện? Bạch Phượng Hoàn cúi đầu ăn một lát, trong miệng phát ra thanh âm ghét bỏ, không ngọt, không thể ăn. Thức ăn linh kiếm phong vẫn luôn là như vậy. Nam Cung Quy Dạ có chút bất đắc dĩ, nhập ra tùy tục. Ta muốn ăn dưới chân núi. Bạch Phượng Hoàn ủ rũ mà rũ xuống đầu, cái này không ngọt. Lần sau đi, Nam Cung Quy Dạ nói, lần sau có xuống núi ta mang ngươi đi. Hắn nói xong liền giơ lên kiếm tiếp tục luyện tập thông thường, nhưng Bạch Phượng Hoàn lại không thuận theo, bắt đầu lăn lộn ở trên bàn, trong miệng ồn ào không thích linh tinh, ồn ào đến không được, nhưng Nam Cung Quy Dạ chính là không để ý tới hắn, lo chính mình luyện kiếm. Thấy phương pháp la lối khóc lóc chơi xấu vô dụng, Bạch Phượng Hoàn cũng không lại dãy dụa, mà là ngồi dậy nghiêm túc mà nhìn hắn, nói. Bằng không ta cùng ngươi làm giao dịch được không? Nam Cung Quy Dạ không có ngừng động tác trên tay nhưng khóe miệng nhịn không được kiều lên. Cái giao dịch gì, ta dạy cho ngươi luyện công, ngươi giúp ta mua đồ ăn ngon. Bạch Phượng Hoàn nói, Duẫn Trần biết ta đều biết. Lúc này Nam Cung Quy Dạ mới dừng lại động tác buồn cười mà nhìn Bạch Phượng Hoàn. Ngươi, đúng vậy ta, Bạch Phượng Hoàn vỗ vỗ bộ ngực kiêu ngạo mà dương đầu, ta có thể làm lão sư ngươi. Khi đó Nam Cung Quy Dạ chỉ nghĩ nó ở nói giỡn, nhưng vì trêu con chim ngốc này, vẫn là đồng ý. Chỉ là hắn không nghĩ tới con chim này cư nhiên thật đúng là có thể. gocchuyenaudio.com, dạy chính mình, vì thế Nam Cung Quy Dạ liền bắt đầu 3 ngày 2 đầu chạy xuống núi giúp Bạch Phượng Hoàn mua tiểu thực, trao đổi Bạch Phượng Hoàn cũng sẽ dạy hắn một ít đồ vật linh kiếm phong sẽ không dạy. Thời gian dài ánh mắt hắn xem Bạch Phượng Hoàn đều không giống nhau, ngay cả khi Bạch Phượng Hoàn rửa mặt chải đầu dùng móng vuốt đem tóc của hắn câu loạn hắn cũng không nói qua cái gì. Nam Cung Quy Dạ thậm chí còn đi linh khí phong tìm người khéo tay cấp Bạch Phượng Hoàn làm cái lồng, phòng lớn 3 tầng rưỡi xa hoa, còn mang thêm tiểu gia cụ, đừng nói điều, người đều sẽ tâm động. Nhưng Bạch Phượng Hoàn chính là không có hứng thú, mỗi ngày ngủ đều ngồi xổm đầu giường, đoàn thành một đoàn liền như vậy ngủ, thế cho nên Nam Cung Quy Dạ có đôi khi sẽ hoài nghi nó có thể hay không đông lạnh. Người bao lâu không tắm rửa? Khi Nam Cung Quy Dạ lên giường thấy chỗ Bạch Phượng Hoàn ngồi xổm có hạt cắt liền duỗi tay qua đi đem điều sách lên tới quét sạch sẽ, lúc này mới nằm đến trên giường, ngươi lại không cho ta tắm rửa cho ngươi, chính mình cũng không tẩy. Ta thực sạch sẽ, Bạch Phượng Hoàn nói bay đến ngực Nam Cung Quy Dạ ngồi xổm, mới đầu vị trí không thích hợp, cảm thấy không thoải mái, liền đi phía trước một chút, kết quả ở hắn trên quần áo dẫm cái chảo ấn nho nhỏ, lúc này nó mới có điểm ngượng ngùng mà dùng móng vuốt ở trên quần áo hắn xoa xoa, lại lặp lại một lần, ta thực sạch sẽ. Nam Cung Quy Dạ không tức Bạch Phượng Hoàn nổi, bất đắc dĩ mà sờ sờ đầu của nó, trong lòng tính toán phải tắm rửa cho nó một cái. Bạch Phượng Hoàn cũng không biết ý tưởng trong lòng hắn, đoàn ở ngực hắn liền ngủ rồi. Nam Cung Quy Dạ cũng không phải một người thế nào cũng phải ngủ, ngủ chỉ là vì dưỡng thần, cho nên ban đêm đều là trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, buổi tối Bạch Phượng Hoàn ở ngực hắn lăn mấy cái hắn đều biết, có đôi khi còn muốn duỗi tay đỡ một chút để tránh ngốc điều thật sự ngã xuống. Cũng bởi vậy Bạch Phượng Hoàn vẫn luôn cho rằng tư thế Nam Cung Quy Dạ ngủ thực hảo, cả một đêm động tác gì đều không làm, cũng không ra cái thanh âm gì, hắn mỗi lần đều có thể ngủ đến hừng đông, so với Lạc Duẫn Trần xoay người luôn đem hắn đánh hạ giường khá hơn nhiều. Nhưng loại hảo cảm này ở ngay thời điểm hôm sau đã bị phá hư đến dập nát. Khi Nam Cung Quy Dạ đem chính mình ấn xuống nước, Bạch Phượng Hoàn liền sức lực mắng hắn đều không có, chỉ còn lại có thét chói tai. Nó căn bản sẽ không đụng nước. Nhưng Nam Cung Quy Dạ cũng không biết, hắn mới đầu tưởng nước nóng, nhưng bỏ thêm điểm nước lạnh Bạch Phượng Hoàn vẫn luôn thét chói tai, thẳng đến khi nó phành phạch bất động bắt đầu trầm đi xuống mới ý thức được không đúng, chạy nhanh đem điều vớt lên, bởi vì việc này trực tiếp đem Bạch Phượng Hoàn sinh khí trở về chỗ Lạc Duẫn Trần. Lúc sau hắn liền không hề làm loại sự tình này, mà là lại đi một chuyến linh khí phong, làm cho bọn họ cấp làm cái nho nhỏ thùng gỗ, vừa lúc dùng để phao điều. Hắn cũng nghĩ tới dùng cái chén cũng giống nhau, nhưng Bạch Phượng Hoàn không chịu, nói là phao có nguy cơ bị cảm, nói cái gì cũng không chịu đi vào lần thứ hai. Có đôi khi Nam Cung Quy Dạ sẽ thấy Lạc Duẫn Trần cùng Quý Quy Hàn ở bên nhau, thời điểm thấy Quý Quy Hàn hôn hắn, Lạc Duẫn Trần tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng, chỉ có thể rời mắt bước nhanh tránh ra, lúc này Bạch Phượng Hoàn luôn không ngừng nghỉ. Ngươi vì cái gì phải đi à? gocchuyenaudio.com, không đi chào hỏi sao? Quy Dạ vì sao phải đi à? Mặt đều đỏ, có phải sinh bệnh hay không? Chúng ta phải đi linh y phong sao? Lần trước Tống Duẫn Chi cho ta bánh quy không biết có còn hay không? Ngươi vì cái gì đều không nói lời nào, lại không cho ta đi tìm Duẫn Trần. Chỉ nghe được lời này Nam Cung Quy Dạ mới dừng bước chân lại, tránh cho con chim hành động này so với đầu óc càng nhanh thật sự đi quấy rầy người ta, bất đắc dĩ nói. Người không thấy được sao, sư tôn cùng nhị sư huynh ở. Đang hôn nhau, Bạch Phượng Hoàn nói, ta biết a, bọn họ thường xuyên như vậy. Ngươi thường xuyên thấy, Bạch Phượng Hoàn gật đầu, bọn họ luôn xem ta như không tồn tại. Bởi vì ngươi chỉ con chim, Nam Cung Quy Dạ nói xong chính mình cũng sửng sốt một chút, bỗng nhiên có điểm bình tĩnh, bọn họ sẽ không cảm thấy có gì đó. Chim thì làm sao vậy? Bạch Phượng Hoàn căm giận mà đá tay Nam Cung Quy Dạ một chút, điều cũng có thể thân, hôn. Ngươi kia kêu mổ, không gọi thân, hôn. Ngươi biết cái gì? Bạch Phượng Hoàn nói, ngươi cũng chưa cùng người thân, hôn, lần nào. Ngươi như thế nào biết? Bởi vì vừa mới mặt ngươi đều đỏ. Bạch Phượng Hoàn nói, ta không có đỏ mặt. Nam Cung Quy Dạ nhìn má hồng sinh ra đã có sẵn trên má nó, lâm vào trầm tư, ngươi không có sao. Lại nói ngươi không phải cũng chưa từng có, nói cái gì đâu. Không có, Bạch Phượng Hoàn hừ một tiếng, không hề nói với hắn nữa, Nam Cung Quy Dạ biết đây là hống không hảo, chỉ có thể chờ đi trở về lại từ trong ngăn tủ bẻ tí đồ vật cho nó ăn. Chờ đến thời điểm buổi tối, Bạch Phượng Hoàn hết giận, ngồi xổm trong bồn tắm lung tung rối loạn mà hát Nam Cung Quy Dạ nghe cũng chưa từng nghe qua bài hát này, chỉ có lúc này hắn mới cảm thấy chính mình thật sự giống đang dưỡng một con chim. Bạch Phượng Hoàn cơ hồ đã hoàn toàn dưỡng thành thói quen ngủ ở ngực Nam Cung Quy Dạ, Nam Cung Quy Dạ cũng vẫn luôn nhường hắn, nhưng đêm nay chung quy là có điểm không giống nhau, hắn tổng cảm thấy con chim này không an phận thật sự, cách một hồi liền phải dùng móng vuốt cào hắn, hỏi hắn ngủ chưa? Mới đầu Nam Cung Quy Dạ cho rằng nó là mất ngủ, liền tưởng bồi nó trò chuyện, nhưng Bạch Phượng Hoàn mỗi lần đều là nghe thấy hắn đáp lại liền rất thất vọng mà ngậm miệng, lặp lại vài lần sau Nam Cung Quy Dạ cũng nhìn ra nó ước chừng là có cái ý đồ gì, thời điểm nó đầy tiếp dò hỏi hắn không hề ra tiếng, làm bộ chính mình thật sự ngủ rồi. Ước chừng là lo lắng hắn tỉnh lại, Bạch Phượng Hoàn còn dùng cánh vỗ hắn mặt xác định không dậy sau đó mới đứng lên, một chút đi đến bên mặt Nam Cung Quy Dạ. Khi Nam Cung Quy Dạ tự hỏi Bạch Phượng Hoàn muốn làm cái gì, liền cảm giác có thứ gì ở trên môi chính mình chạm, từ xúc cảm tới cảm giác ước chừng là mõm Bạch Phượng Hoàn. Hắn còn nghi hoặc đây là muốn làm cái gì, liền cảm giác móng vuốt Bạch Phượng Hoàn ở trên mặt chính mình nhẹ nhàng gãi, thanh âm tuy rằng ép tới rất thấp nhưng là trong giọng nói vẫn là vui sướng khi người gặp họa. Chờ ngày mai ta liền nói ta cũng có cùng người thân, hôn, chỉ có Quy Dạ là ngu ngốc còn không biết hừ. Nam Cung Quy Dạ nghe vậy có điểm muốn cười, nhưng sợ bị phát hiện, nghẹn hồi lâu mới đè lại khóe miệng chính mình sắp sửa dơ lên. Ngày hôm sau Bạch Phượng Hoàn cũng giống nói như vậy thực tự hào mà cùng Nam Cung Quy Dạ nói, Nam Cung Quy Dạ chỉ là cười chưa nói cái gì, đem Bạch Phượng Hoàn đả kích đến. Góc truyện audio.com, mức ăn nhiều rất nhiều. Xem bộ dáng nó thở phì phì ăn, Nam Cung Quy Dạ liền cảm thấy đáng yêu, loại ý niệm này toát ra tới lúc sau chính hắn đều có điểm kinh ngạc, sau biến thành nghi hoặc trải qua mấy ngày sau khi tự hỏi hoàn toàn biến thành khiếp sợ. Hắn cư nhiên coi trọng một con chim, nhưng sự tình đã biến thành như vậy, hắn cảm thấy chính mình cần thiết làm cái gì, mỗi ngày đều suy nghĩ đến thời điểm luyện kiếm đều thường xuyên làm lỗi phát ngốc, nghĩ đến có một lần ăn cơm không cẩn thận nói lỡ miệng. Nếu ngươi là người thì tốt rồi. Ta vì cái gì phải làm người? Bạch Phượng Hoàn khó hiểu, làm chim thực vui vẻ à? Nếu không cho ngươi ăn ngon, ngươi còn vui vẻ sao? Ngươi dám, Bạch Phượng Hoàn hét lên, nếu là không cho ta ăn ta liền mỗi ngày ở trên đầu ngươi kêu. Không cho ngươi ngủ, ngươi làm người, liền không cần ta uy ngươi. Nam Cung Quy Dạ nói, ngươi có thể chính mình đi mua. Ta không cần, Bạch Phượng Hoàn quay đầu ta mới không cần chính mình đi mua, hảo xa, hảo phiền toái. Về sau ta cũng giúp ngươi mua, ngươi làm người được không? Nam Cung Quy Dạ hỏi, cùng ta cùng nhau tu luyện, làm người được không? Bạch Phượng Hoàn vẫn là lắc đầu, không cần ta làm điều cũng thực hảo ta mới không cần cùng ngươi dậy sớm. Không cần cùng ta dậy sớm, Nam Cung Quy Dạ rũ con ngươi nghĩ, sớm một chút liền hảo, liền luyện một buổi sáng, về sau ba bữa cơm ta liền cho ngươi đổi đồ vật không giống nhau. Bạch Phượng Hoàn một chút liền tâm động, do dự, một bên muốn ăn đồ vật không giống nhau, một bên lại không muốn luyện công. Nam Cung Quy Dạ biết nó nhất định sẽ đáp ứng, hắn suy nghĩ thật lâu, dù sao hắn còn có không ít thời gian, nó có thể chờ, nhưng là Bạch Phượng Hoàn không thể. Cuối cùng Bạch Phượng Hoàn quả nhiên ứng hảo, lúc sau mỗi ngày Linh Kiếm Phong nhiều thêm một con điều tu luyện. Tựa như Bạch Phượng Hoàn nói, nó hiểu được rất nhiều, cũng không cần người giáo nó tu luyện như thế nào, nó cần làm chỉ là dậy sớm, sau đó ngóng trông nhanh lên đến thời gian cơm trưa. Nam Cung Quy Dạ nhìn không ra tới tốc độ Bạch Phượng Hoàn tu hành, nhưng chỉ cần Bạch Phượng Hoàn chịu tu luyện hắn liền hảo. Nhưng lúc sau chuyện phát sinh lại làm hắn khủng hoảng, chính là lúc ấy, Nam Cung Quy Dạ bỗng nhiên phát hiện chính mình thật sự quá yếu, hắn cần lực lượng càng mạnh mới bảo hộ người bên cạnh, bảo hộ chim nhỏ của hắn, nhưng hiện tại hắn bảo hộ chính mình đều thành vấn đề. Giản Duẫn Thừa xuất hiện đối với Nam Cung Quy Dạ mà nói quả thực chính là trời giáng chuyện tốt. Tuy rằng phương pháp giáo dục thực như làm bẩy cũng làm hắn rất thống khổ, nhưng trên thực tế thật sự hữu hiệu, cảm giác chính mình tiến bộ so với trước nhanh hơn nhiều, cái này làm cho hắn phi thường hưng phấn, không quan tâm mà muốn lại nhiều học một chút. Chờ thời điểm hắn từ trong tu hành phản ứng lại đây, hắn mới phát hiện chim nhỏ đã vài ngày không có tới tu luyện. Nam Cung Quy Dạ phi thường tức giận, rõ ràng là nói tốt, nói đổi ý liền đổi ý, cho nên hắn đi tìm Bạch Phượng Hoàn. Nhưng Bạch Phượng Hoàn chỉ cùng hắn xảo, nói vài thứ kia không thích hợp hắn, không cho hắn luyện. Cái này làm cho Nam Cung Quy Dạ càng thêm tức giận, nhưng hắn không biết như thế nào biểu đạt khát vọng của chính mình. Ở trong thế giới của bọn họ chỉ có hai loại người, thiên tài cùng tài trí bình thường, người kẹp ở bên trong P1 cái cảnh giới bắt đầu biến thành loại người sau. Góc truyện audio.com, chỉ có bộ phận người cực nhỏ có thể gặp phải kỳ ngộ biến thành loại người trước. Đối với Nam Cung Quy Dạ nói Giản Duẫn Thừa chính là kỳ ngộ của hắn, là lối tắt để hắn nhảy sang ngày mới, hắn cho rằng Bạch Phượng Hoàn sẽ hiểu, nhưng không nghĩ tới Bạch Phượng Hoàn không có. Vài thứ kia hắn luyện có thể, ngươi luyện liền không được. Ngươi thiên phú cùng hắn căn bản không giống nhau. Bạch Phượng Hoàn nói đều là lời nói thật, nhưng cố tình đạp lên nỗi đau của Nam Cung Quy Dạ, hắn lần đầu tiên hướng Bạch Phượng Hoàn giống to, nhưng cũng không phải nói như vậy, mà là nói nó lừa chính mình, nó hẳn là phải làm người. Cuối cùng Bạch Phượng Hoàn sinh khí đi rồi, bình tĩnh lại Nam Cung Quy Dạ mới ý thức được chính mình rốt cuộc làm cái chuyện ngu xuẩn gì. Hắn bất quá lấy cớ Bạch Phượng Hoàn nói không giữ lời, tới làm lý do, hắn không muốn thừa nhận sự thật chính mình một chút trở nên bình thường, đặc biệt ở chính mắt nhìn thấy tình cảnh hắn càng không bằng Quý Quy Hàn khi đã mạnh lên. Cho nên hắn giấu bánh đường Bạch Phượng Hoàn thích ở trong quần áo, chạy tới Lạc Duẫn Trần chỗ ở, hắn biết hắn chim nhỏ khẳng định chạy đến nơi đây tới, trừ bỏ hắn, trên thế giới này Bạch Phượng Hoàn có thể dựa vào chỉ có Lạc Duẫn Trần. Nam Cung Quy Dạ xem ra Lạc Duẫn Trần phi thường yêu thương Bạch Phượng Hoàn, mới đầu hắn là có chút ăn dấm, nhưng thời gian dài liền có chút biến hóa, tỉ như hắn rất bất mãn Bạch Phượng Hoàn so với chính mình, càng thân cận Lạc Duẫn Trần. Nhưng Bạch Phượng Hoàn không chịu cùng hắn trở về, như cũ là đối Lạc Duẫn Trần nhào thân cận, cái này làm cho hắn thực không vui, nhưng hắn đối lý thật sự cuối cùng cũng chỉ dư lại lặp đi lặp lại kia một câu. Đều là Bạch Phượng Hoàn sai, hắn không biết Lạc Duẫn Trần là nhìn ra cái gì, nhưng cuối cùng Lạc Duẫn Trần giúp chính mình một phen làm hắn phi thường may mắn. Đem điều mang về nhà, Bạch Phượng Hoàn như cũ là thực không vui, Nam Cung Quy Dạ nói hết lời hay mới làm tâm tình nó hảo một chút, đôi mắt như hạt đậu nhìn hắn. Vậy ngươi về sau không cùng hắn học, không học, Nam Cung Quy Dạ nói, chỉ cần ngươi nghiêm túc tu luyện ta liền không học. Vậy là tốt rồi, Bạch Phượng Hoàn nói dùng móng vuốt gãi gãi cái bàn, mặt trên còn có một ít dấu vết khác, đều là trong khoảng thời gian này nó dùng móng vuốt cào ra tới, ở trong phòng Nam Cung Quy Dạ nơi nơi đều có, mới đầu Nam Cung Quy Dạ còn nói, hiện tại đã mặc kệ. Ngươi vì cái gì cứ bắt ta làm người? Bạch Phượng Hoàn hỏi, ta đương điều không hảo sao? Nam Cung Quy Dạ lắc đầu. Đường điều cũng thực hảo, chỉ là như vậy hắn liền không thể thân thân nó, ôm nó một cái, làm một ít chuyện càng thân mật, chỉ là hiện tại còn không thể cùng ngươi nói, chờ ngươi biến thành người ta liền nói cho ngươi. Là bí mật sao? Đúng vậy, Nam Cung Quy Dạ nói, là một cái bí mật chỉ có ta mới biết được. Bạch Phượng Hoàn nghĩ nghĩ, lúc này mới thỏa hiệp nói. Vậy được rồi, ta cũng sẽ hơi nỗ lực một chút, nhưng là ngươi phải chuẩn bị tốt đồ ăn, không xong trước tiên đừng đánh thức ta. Hảo, Bạch Phượng Hoàn cảm thấy chính mình là một con chim giữ lời hứa cho nên nó liền thật sự nỗ lực một chút, cơm trưa luôn cũng ăn muộn hơn, nghiêm túc tu luyện xong mới ăn cơm. Trước khi trở thành hệ thống của Lạc Duẫn Trần, nó chỉ trống rỗng, đi vào bên này sau cũng chỉ có nhiệm vụ làm vài chuyện cần thiết và báo thông tin, những việc này cũng. Góc truyện audio.com, không bao gồm hảo hảo làm người, cũng không bao gồm làm người có bao nhiêu hảo, nó chỉ là đơn thuần muốn biết thế nào mới có thể làm người. Nhưng là đi theo Lạc Duẫn Trần một đoạn thời gian, nó cũng biết chuyện gì là có thể, chuyện gì là không thể. Tỷ như Nam Cung Quy Dạ cái loại tu luyện này tự mình hại mình không thể học. Tỷ như không thể lấy phương pháp tu luyện bất chính dạy Nam Cung Quy Dạ. Như vậy sẽ hủy hoại hắn. Bạch Phượng Hoàn cũng không để ý này đó, theo nó này đó đều là từng người lựa chọn, nó chỉ là biết mọi người đều không thích cho nên nếu dạy Nam Cung Quy Dạ, Nam Cung Quy Dạ liền sẽ bị chán ghét, như vậy cũng không tốt. Cho nên Bạch Phượng Hoàn trước nay đều là không chút suy nghĩ việc dạy Nam Cung Quy Dạ biện pháp nhập ma. Nó cũng hy vọng Nam Cung Quy Dạ không cần bởi vì nguyên nhân khác nhập ma. nhưng là nó lại không dự đoán được Lạc Duẫn Trần sẽ xảy ra chuyện. Khi Lạc Duẫn Trần cùng Lâm Quy Nhạc đồng thời biến mất, Bạch Phượng Hoàn cùng Nam Cung Quy Dạ đều sửng sốt. Nam Cung Quy Dạ thậm chí hoài nghi là chính mình đi quá nhanh, cho nên lại lui về tìm, thẳng đến chỗ vừa rồi bọn họ nhìn thấy Lạc Duẫn Trần hắn cũng không tìm được người. Ngươi không cần cấp, ngươi dùng thần thức tìm xem, nói không chừng có manh mối. Lúc này Nam Cung Quy Dạ mới nhớ tới chuyện này, nhưng là khi hắn thật sự thả ra thần thức khi lại sừng sốt, ở địa phương hai người biến mất có cái khe nho nhỏ. Hắn nói cho Bạch Phượng Hoàn nói cho hắn, đó là khe hở thông đạo bị mở ra, lấy thực lực của hắn, ước chừng liền giữ cửa rồi mạnh mẽ cậy ra đều làm không được. Nam Cung Quy Dạ thậm chí chưa kịp trách cứ chính mình vô năng, lập tức cất bước liền hướng Vô Thường Cung chạy như điên, nếu hắn làm không được kia chỉ cần tìm làm được đến người thì tốt rồi. Hắn nhớ rõ đường trở về, nhớ rõ không có xa lắm, mới đầu hắn cho rằng chỉ là chính mình hấp tấp cảm thấy chạy thật lâu, nhưng một lát sau như cũ chạy không đến đầu, hắn lúc này mới nhận thấy được chính mình trúng chiêu. Như một tên ngu ngốc, hắn đã cứu không được người cũng không có biện pháp cầu cứu. Cách chương.